Cuồng Long xuất thế, chương 34, xin mọi người hãy yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Nham, Lục Kiên đập bàn trong phòng hội nghị và lớn tiếng chất vấn. Việc kiểm tra chất lượng dự án Pearl Garden mà cô phụ trách đã thất bại. Ngoài ra, các dự án khác của tập đoàn Lâm Thị chúng ta cũng buộc phải dừng lại để kiểm tra. Những dự án này cộng lại lên đến hàng tỷ. Bây giờ tập đoàn Lâm Thị của chúng ta đã hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Thậm chí văn phòng thành phố còn gọi điện hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thân là tổng giám đốc của tập đoàn, cô phải giải thích rõ ràng, các quản lý cấp cao và cổ đông khác cũng mặt mũi âm trầm. Chờ xem Lâm Thanh Nham giải thích như thế nào, Lâm Thanh Nham đè nén sự tức giận trong lòng. Nói, đêm qua, Lý Hùng Phi đã chuốc thuốc tôi. Suýt chút nữa đã làm nhục tôi. Người của tôi đã gọi cảnh sát bắt giữ Lý Hùng Phi. Cô vừa nói lời này, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau. Lâm Thanh Nham, cô điên rồi sao? Vẻ mặt Lục Kiên đầy tức giận. Anh ta chửi ầm lên. Cô không biết Vương Hạo Thiên là chú của Lý Hùng Phi sao? Ông A là sếp lớn của cục kiểm tra chất lượng thuộc văn phòng thành phố, cô đưa Lý Hùng Phi vào đồn cảnh sát. Rõ ràng là đang vả vào mặt Vương Hạo Thiên. Ông ta không xử chúng ta thì xử ai, đáng chết. Cả tập đoàn đều bị cô hãm hại. Chọn cô làm tổng giám đốc của tập đoàn chính là sai lầm lớn nhất. Trong lúc Lục Kiên đang hăng hái đổ thêm dầu vào lửa thì các cổ đông khác cũng tràn đầy oán giận. Ngay cả một số đồng sự có giao tình tốt với nhà họ Lâm, chẳng hạn như ông nội của Dương Duy, cũng không dám nói gì thêm vào lúc này. Xin mọi người hãy yên lặng, Lâm Vân Bạch vội vàng lên tiếng để xoa dịu tâm trạng của các cổ đông nhưng chẳng có tác dụng gì. Hiện tại toàn bộ dự án của tập đoàn đã bị dừng lại. Đây là một vấn đề nghiêm trọng. Nếu giải quyết không tốt thì tập đoàn thực sự sẽ phá sản. Tôi sẽ tìm cách giải quyết, vẻ mặt Lâm Thanh Nham tái nhợt. Nhưng cô vẫn lên tiếng. Tôi sẽ đích thân giải thích mọi chuyện với Vương Hạo Thiên, giải thích mọi chuyện. Có tác dụng gì? Lục Kiên tức giận chửi bới. Việc cô phải làm bây giờ là đến đồn cảnh sát rút lại cáo buộc đối với Lý Hùng Phi. Sau đó cô ngủ với Lý Hùng Phi một đêm thì may ra vấn đề này còn có thể giải quyết. Lâm Thanh Nham nghe xong không khỏi tức giận. Lục Kiên, anh là đồ vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Lục Kiên không khỏi bật cười. Bây giờ hoạt động tập đoàn Lâm Thị đã bị đình chỉ. Sự trong trắng của cô có thể so sánh với sự sống chết của tập đoàn không? Cô thật sự cho rằng mình làm bằng vàng sao? Đừng giả vờ nữa. Cô chỉ cần dạng CSN ra, nhắm mắt mà hưởng thụ. Nghe được những lời này, thân thể Lâm Thanh Nham không khỏi run rẩy vì tức giận. Cô đã bao giờ bị sỉ nhục như thế này chưa? Đôi mắt của Lâm Thanh Nham ngập tràn nước mắt vì xấu hổ và tức giận. Bốp, đúng lúc này, một âm thanh giòn tan đột nhiên vang lên khắp phòng họp, Lục Kiên bị tát bay đi. Khóe miệng chảy máu, tất cả mọi người đều sửng sốt. Vội vàng nhìn về phía người đánh, lại là Diệp Huyền, Diệp Huyền. Lâm Thanh Nham kinh ngạc nhìn Diệp Huyền. Cảm xúc, trong lòng vô cùng phức tạp. Anh dám đánh tôi, Lục Kiên chật vật từ trên mặt đất đứng dậy. Đôi mắt bùng, cháy sự tức giận, ngày hôm trước. Tên khốn kiếp này đã đá mình, hôm nay lại tự tát mình trước mặt mọi người. Thật là vô pháp vô thiên. Nhưng mà, Diệp Huyền lại ra tay, tát luôn nửa mặt còn lại của Lục Kiên. Đổi trăng thay đen, không biết liêm sỉ, nên đánh, nghe cho kỹ. Lâm Thanh Nham chính là vì việc của tập đoàn mới suýt nữa bị Lý Hùng Phi sỉ nhục. Các người không biết phân biệt đúng sai. Còn ở đây nói cô ấy mang đến phiền phức cho tập đoàn, cô ấy có lỗi gì? Bảo vệ mình khỏi bị kẻ xấu xâm phạm là sai sao? Bảo vệ danh dự và tôn nghiêm của tập đoàn Lâm Thị có sai không? Hay là nói cô ấy đã sai khi đưa một kẻ cặn bã như Lý Hùng Phi vào đồn cảnh sát? Nói rồi. Ánh mắt Diệp Huyền sắc bén quét qua toàn bộ người ngồi ở đây. Các người để tay lên ngực tự hỏi. Lâm Thanh Nham thật sự làm sai sao? Cách chương.